Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 247. Trả thù. Mấy ngày sau, Giannini tham gia địa phương một cái hoạt động xã hội. Có phóng viên đưa ra vấn đề. Giannini tiên sinh, California tập đoàn tài chính lựa chọn chống đỡ Dewey. Mà thành tựu California tập đoàn tài chính một thành viên HD tập đoàn. Nhưng lựa chọn chống đỡ Johnson tổng thống. Ngài có thể nói một chút chuyện này sao? Nguyên bản một mặt ý cười Giannini sắc mặt trở nên nghiêm túc. Trầm giọng nói. HD lựa chọn chống đỡ Johnson tổng thống liên nhiệm. Điểm này chúng ta trước chưa bao giờ câu thông quá. Ở đây ta muốn cho thấy một điểm. Chúng ta California tập đoàn tài chính gặp tiếp tục ủng hộ Dewey thống đốc. Cái kia có phải là nói California tập đoàn tài chính cùng HD tập đoàn cắt đứt? Phóng viên hỏi. Giannini sắc mặt trở nên càng thêm ám chìm. Cao mày nói, tập đoàn tài chính là một thể thống nhất, vì cộng đồng phát triển đi tới đồng thời. Nếu xuất hiện bất đồng, hiện tại chúng ta đang suy nghĩ, HD tập đoàn có hay không cần ở lại tập đoàn tài chính? Điểm này muốn cần đại đa số thành viên đến quyết định. Phóng viên còn muốn hỏi cái gì? Giannini nhưng trầm trọng mặt đi rồi. Ngày mai, The New York Times trên đăng một phần đưa tin. California tập đoàn tài chính xuất hiện phân liệt. HD tập đoàn hoặc bị đá ra tập đoàn tài chính. Đưa tin nội dung viết chỉnh kiện chuyện đã xảy ra. California tập đoàn tài chính chống đỡ Dewey. Mà thành tựu tập đoàn tài chính một thành viên HD tập đoàn. Nhưng chạy đi chống đỡ Dewey đối thủ Johnson. Nghiêm trọng điểm nói đây là phản bội. Tập đoàn tài chính là một thể thống nhất. Nếu như tập đoàn tài chính thành viên cũng giống như HD tập đoàn như vậy. Không để ý tập đoàn tài chính tập thể lợi ích một mình hành động. Cái kia tập đoàn tài chính xác thực không có tiếp tục lưu hắn cần phải. Bản này đưa tin sau khi ra ngoài. Rất nhiều báo chí tiến hành rồi đăng lại. Trong lúc nhất thời toàn Mỹ nhân dân đều biết chuyện này. Thành tựu ABC đài truyền hình đối thủ cũ. Nhìn thấy hắn ông chủ HD tập đoàn xảy ra vấn đề. Tự nhiên sẽ bỏ đá xuống giếng. NBC đài truyền hình cùng Columbia đài truyền hình. Tin tức tiết mục bên trong đối với chuyện này đều tiến hành rồi đưa tin. Không chỉ như vậy. Bọn họ còn ở thăm hỏi tiết mục bên trong. Mời đến khách quý đối với chuyện này tiến hành phân tích trêu chọc. Các khách quý mỗi người nói ra quan điểm của chính mình. Có thể trung tâm chỉ có một cái. Vậy thì là lần này HD ra một cái mê man chiêu. Lần này đầu tư sẽ làm HD tập đoàn bị tổn thất nặng nề. ABC đài truyền hình trước đây không lâu chế tác một bộ liên quan với Johnson tổng thống phim phóng. Sự. Vì là Johnson tổng thống ca công tụng đức, bênh vực công lao, lại mời ngài tổng thống tham gia Ellen Tonight Show. Có thể nói phi thường bỏ công sức. Có thể ta muốn nói chính là, vị này HD lão bản quá trẻ tuổi. Người trẻ tuổi đều yêu thích mạo hiểm. Nhưng hắn nhưng không biết chính trị. Hiện tại Dewey tỷ lệ ủng hộ cao như vậy. Johnson căn bản không có trở mình khả năng. Hắn lần này đầu tư nhất định thất bại. Hắn khách, quý cũng theo dồn dập trêu chọc, đem cười trên sự đau khổ của người khác biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Có người nói HD chính là cái nhà giàu mới nổi, đã có chút không nhìn rõ chính mình. Càng có người sướng suy HD tập đoàn sẽ ở tương lai không xa sụp đổ. Theo khắp mọi mặt đưa tin, đối với HD tập đoàn dưới cờ xí nghiệp cổ phiếu, cũng sản sinh nhất định ảnh hưởng. HD tập đoàn mấy nhà ra thị trường công ty. Cổ phiếu đều xuất hiện nhất định trượt, thậm chí tập đoàn bên trong đều xuất hiện một ít âm thanh, cho rằng HD lão bản lần này đầu tư sai rồi, có thể sẽ để tập đoàn bị cực tổn thất lớn. Johnson tổng thống tự nhiên cũng nghe được những thanh âm này. Hiểu rõ HD tập đoàn cảnh khốn khó, cho HD gọi điện thoại. HD nhận được điện thoại cười cợt, yên tâm tổng thống tiên sinh, ta gặp trước sau như một chống đỡ ngài. Ta tin tưởng ngài gặp thắng lợi. Cảm tạ ngươi HD. Đối với HD như vậy chân thành chống đỡ, Johnson là xuất phát từ nội tâm cảm kích. Mấy ngày sau, Johnson Tổng thống, đại lưu động diễn thuyết hoạt động, chính thức bắt đầu. Trạm thứ nhất chính là New York. Dewey là tiểu bang New York thống đốc. Nơi này có thể nói là Dewey xào huyệt. Johnson cũng là lấy ra biết rõ núi có hổ thiên hướng hổ sơn hành khí phách. Đoàn đội tổ chức tham gia diễn thuyết nhân số. Phát hiện cuối cùng nhân số khả năng chỉ có hơn 2.000 người. Chuyện này đối với nhân số hơn triệu New York tới nói. Quả thật có chút keo kiệt. Johnson lập tức liên hệ Hardy. Hy vọng được Hardy trợ giúp. Khởi động minh tinh trợ trận kế hoạch. Hardy cũng không hàm hồ. Phái ra Johnny Fontaine đi đến New York. Johnny Fontaine là toàn Mỹ nổi tiếng ca sĩ. Fan vô số. Trước ngày ở New York phát triển. Ở New York có rất mạnh nhân khí. Khoảng thời gian này, theo siêu cấp thần tượng thăng cấp thi đấu truyền phát tin. Johnny Fontaine là bốn cái khách quý một trong. Gia kính suất phi thường cao. Nhân khí cũng thuận theo tăng trưởng một đoạn dài. Global thời báo ngày thứ hai liền bước ra. Johnny Fontaine sẽ ở Johnson Tổng thống diễn thuyết hiện trường. Hát trợ trận, tin tức này vừa ra. Lập tức vô số New York dân chúng dự định đi hiện trường xem Johnny Fontaine biểu diễn. Hardy lại phái ra ABC đài truyền hình New York phân bộ. Chuẩn bị đối với Johnson diễn thuyết tiến hành hiện trường trực tiếp. Vì bảo đảm toàn Mỹ nhân dân đồng bộ nhìn thấy hiện trường diễn thuyết. Đài truyền hình đem TV tín hiệu tuyến vẫn từ đài truyền hình kéo đến New York quảng trường thời đại. Cũng đồng thời nối bốn bộ máy quay phim. Đây là trạm thứ nhất, nhất định phải một lần là nổi tiếng. Vì thế, Hardy chuyên môn bay đến New York, bái phỏng lão giáo phụ trang viên, lão giáo phụ cùng Hardy, Michael ba người ngồi ở bên trong thư phòng hút thuốc tán gẫu. Hardy, ta vẫn rất tin tưởng ánh mắt của ngươi. Có thể nói cho ta lần này vì sao lại lựa chọn Johnson sao? Bởi vì toàn Mỹ hầu như không ai tin tưởng hắn có thể thắng lợi. Chỉ có ngươi như vậy chắc cũng trả giá lớn như vậy nỗ lực. Lão giáo phụ hỏi. Đối với điểm này Michael cũng rất tò mò. Nhìn về phía Hardy chờ đợi hắn trả lời. Hardy đem cùng Giannini nói cùng lão giáo phụ nói rồi một lần. Lão giáo phụ cùng Michael nghe xong lộ ra vẻ kinh ngạc. Nếu như những người khống chế phố Wall người Do Thái ra tay toàn lực, Johnson quả thật có trở mình khả năng. Lão giáo phụ trầm mặc một hồi, nhìn về phía Hardy nói, được, ta gặp phát động ta sức mạnh, chống đỡ Johnson Tổng thống liên nhiệm. Nói tới chỗ này lão giáo phụ nhìn tiểu nhi tử Michael một ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Hardy. Hardy, Michael cũng là đảng dân chủ trận doanh. Ta cảm thấy đến Michael cần càng nhiều rèn luyện. Hardy gật gù. Ta gặp hướng về Johnson Tổng thống đề cử Michael. Mấy ngày sau, Michael gia nhập vào Johnson Tổng thống tranh cử đoàn đội. Michael là thành phố New York nghị viên. Có điều nghị viên chỉ là tham chính nghị chính. Cũng không phải công tác. Mà gia nhập Johnson Tổng thống tranh cử đoàn đội nhưng là công tác. Tương lai còn có khả năng tiến vào Nhà Trắng. Trở thành Nhà Trắng văn phòng một phần tử. Phải biết Tổng thống bên người có chức vụ công nhân viên có đến mấy chục cái. Nếu như Michael có thể đi vào Nhà Trắng, đối với sau này đi vào chính đàn là một cái tuyệt hảo rèn luyện cơ hội. Hardy chưa từng nghĩ đến từ chính. Có điều Michael nhưng là cái đáng giá bồi dưỡng đối tượng. Ai biết vì gặp sẽ không trở thành một vị chính đàn lãnh tụ đây. Diễn thuyết Nhật, New York quảng trường thời đại. Nơi này là New York nổi danh nhất địa phương một trong. Lại được gọi là thế giới ngã tư đường. Ngày hôm nay trên quảng trường dựng lên đài cao. Có vượt qua 10.000 tên dân chúng tụ tập ở đây. Chờ đợi Johnson Tổng thống diễn thuyết. Ngày hôm nay có thể đến nhiều người như vậy. Có Johnson Tổng thống nguyên nhân. Có Johnny Fontaine nguyên nhân. Cũng có lão giáo phụ nguyên nhân. Không muốn hoài nghi nước Mỹ mafia năng lực. Ở vị trí thành thị bắt chuyện cái mấy ngàn hơn vạn người căn bản không làm khó được bọn họ. Mặc kệ nhân tại sao, những người này đi đến hiện trường, để hiện trường nhìn qua long trọng vô cùng. Tình cảnh đó, thực sự là chiêng trống huyên thiên. Pháo cùng vang lên, lá cờ đỏ phấp phới. Người ta tấp nập, chu vi nối mấy bộ máy chụp hình. từ khác nhau góc độ quay chụp. Buổi sáng 10 giờ chung, Johnny Fontaine lên đài, nhất thời gây nên một trận hoan hô. Johnny hiến hát tốt mấy ca khúc. Johnson Tổng thống khi theo từ hộ vệ hạ xuống đến quảng trường thời đại. Hắn mới vừa lộ diện, trên quảng trường liền vang lên sơn hô sóng thần giống như tiếng hoan hô. Coi như dân ý tỷ lệ ủng hộ thấp, hắn vẫn như cũ là Tổng thống. Cùng phổ thông tham tuyển người không giống. Ngày hôm nay Johnson không có niệm cáo, chạm ở trên đài chậm rãi mà nói. Trình bày chính mình tranh cử cương lĩnh cùng ý tưởng chính sách. Mọi người dĩ nhiên phát hiện, vị này bị truyền thông chỉ vì là không giỏi ngôn từ. Nói chuyện khiến người ta buồn ngủ Tổng thống. Căn bản là không phải cái kia dáng vẻ. Có lúc một đôi lời hài hước ngôn ngữ, còn có thể dẫn tới dưới đài dân chúng khẽ cười thành tiếng. Thực bọn họ không biết, từ lần trước tham gia Ellen Tonight Show, Johnson phảng phất khai khiếu, có hướng về tiết mục ngắn tay phương hướng phát triển xu thế. Diễn thuyết đối với toàn Mỹ dân chúng trực tiếp, này vẫn là lần thứ nhất tiến hành nước Mỹ tổng thống tranh cử diễn thuyết bên ngoài trực tiếp. ABC cũng coi như khai sáng truyền phát tin giới tiền lệ. Bốn cái màn ảnh liên tục cắt, có tổng thống cảm xúc mãnh liệt diễn thuyết, có dân chúng hoan hô. Loại này bầu không khí là phòng studio trực tiếp căn bản không có thể sánh được. Có cực cường cổ động tính, liền ngay cả trước máy truyền hình khán giả, đều xem nhiệt huyết sôi trào. Thật so với quỷ đỏ hiện trường cùng Nhật Bản Olympic hiện trường, cảm giác khẳng định hoàn toàn khác nhau. Một cái cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía, một cái chết rồi cha mẹ, chờ Johnson diễn thuyết xong xuôi, thu hoạch từng trận tiếng vỗ tay. Lần này diễn thuyết có thể nói phi thường thành công. Johnson tự tin càng nhiều thêm mấy phần, bắt đầu không ngừng không nghỉ hướng về cái kế tiếp thành thị xuất phát. Nếu đến rồi New York, hát đi nghĩ thầm không bằng đi một chuyến nước Pháp. Tại sao đi nước Pháp? Bởi vì Beauty and the Beast đoàn kịch lấy cảnh pháo đài. Là Pháp từ xưa tới nay tối rộng lớn pháo đài dầu gội pháo đài. Vài nữ chính Bell ở lại trấn nhỏ, nhưng là nước Pháp Alsace trấn nhỏ. Taylor xuất phát đóng kịch trước. Hardy đáp ứng có thời gian sẽ đi gặp nàng. Loáng một cái mấy tháng trôi qua, không đi nữa cô nàng phỏng chừng phải tức giận. B-29 chỗ tốt lớn nhất chính là hành trình trường. New York đến nước Pháp 6.000 km, trung gian cũng không cần cố lên. Nha, trên biển cũng không có cố lên địa phương. Trằn trọc một ngày, Hardy rốt cục đi đến dầu gội pháo đài. Vừa vặn đuổi tới mặt trời chiều ngã về Tây. Hào quang màu đỏ bên trong, một tòa lâu đài đứng sừng sững ở đó. Chu vi là xây dựng chỉnh tề trang viên xanh hóa. Thật sự có loại đồng thoại lâu đài cảm giác. Đoàn kịch chính đang đóng kịch. Elizabeth Taylor ăn mặc phục cổ váy ngắn, ở lâu đài trước trên sân cỏ nhẹ nhàng chạy trốn. Thỉnh thoảng cười xem hướng về phía sau. Hardy không biết đây là cái kia một tuồng kịch. Có điều dưới trời chiều thiếu nữ chạy trốn dáng vẻ thật là đẹp mắt. Bỗng nhiên, Taylor thật giống phát hiện cái gì. Nhìn về phía cách đó không xa đứng một đám người. Bên trong đứng ở tối nam tử ở giữa. Rõ ràng chính là mình ngày nhớ đêm mong người. Dùng sức nháy mắt một cái, nàng phát hiện không có nhìn lầm. Hardy chính đứng ở nơi đó hướng về phía chính mình mỉm cười. A tương đương, Taylor hét lên một tiếng. Hướng về hát đi chạy đi. Cũng mặc kệ chu vi đoàn kịch nhân viên. Rít gào lên nhào tới hát đi trong lồng ngực. Đối mặt tình cảnh này, đoàn kịch tất cả mọi người, bao quát đạo diễn đều lựa chọn không nhìn. Bắt đầu yên lặng thu dọn đồ đạc. Ông chủ lớn tham ban. Hiểu chuyện mau mau tránh ra. Không hiểu chuyện càng muốn mau mau tránh ra. Hát đi dặn dò một tên hộ vệ bên người vài câu. Tên hộ vệ kia đi đến đoàn kịch trước mặt. Hát đi lão bản nói gần nhất đại gia đóng kịch cực khổ rồi. Đêm nay đại gia có thể tìm nhà quán ba cố gắng cuồng hoan một hồi. Tất cả chi phí lão bản ra. Không phải sợ uống say. Ngày mai nghỉ một ngày. Chi phí cũng coi như lão bản. Oà ác. Tất cả mọi người hoan hô lên. Lão bản chính là đại khí. Có tiền chính là đại khí. Lần này tất cả mọi người đều cao hứng. Hát đi thì lại nắm tay lo tay rời đi. Phục cổ quần dài lộ ra êm dịu vai cùng ngực một mảnh trắng nõn. Tay lo tuy rằng chỉ có 16 tuổi, thân có cao hay không, nhưng trời sinh vóc người no đủ, da thịt tiết chán. Tay lo kéo hát đi cánh tay, ngẩng đầu nhìn hát đi cười khúc khích, con mắt một khắc không muốn rời đi. Cô gái nhỏ này, bây giờ đối với hát đi càng ngày càng không muốn xa rời. Vừa nãy ở quay chụp cái gì màn ảnh? Hát đi hỏi, ở cùng bình trà nhỏ cùng nhau chơi đùa. Người biết Beo rất cô độc. Bình trà nhỏ chính là không nhiều mang đến cho hắn người vui sướng. Tay lo cười nói, bộ này Beauty and the Beast. Hát đi cuối cùng quyết định chế tác trở thành sự thật người cùng animation kết hợp điện ảnh. Vừa mới bắt đầu có người đưa ra quá dùng người giả thay thế trong điện ảnh đồng hồ báo thức đại. Thần, ấm trà mụ mụ, đàn dương cầm tiên sinh cùng giá cắm nến quản gia. Cùng với đáng yêu bình trà nhỏ bảo bảo. Có thể hát đi tổng cảm giác kém chút ý tứ. Có thể hiện tại vừa không có 3D kỹ thuật. Cuối cùng hắn nghĩ tới Disney dùng qua chân nhân cùng hai chiều animation nhân vật hợp phách điện. Ảnh, cảm thấy đến cái này không sai. Liền để đoàn đội dựa theo cái này chế tác. Bộ phim này có thể nói là Hollywood bộ thứ nhất chân nhân cùng hoạt hình nhân vật đồng thời điện ảnh. Hơn nữa là màu sắc rực rỡ điện ảnh. Tin tưởng đến thời điểm nhất định sẽ gây nên náo động. Hai người trở lại khách sạn. Nơi này là vùng ngoại thành. Không có cao to khách sạn. Nhưng có phong cách đặc biệt khách sạn. Bây giờ đã tiến vào tháng 5. Rất nhiều hoa nở. Để khách sạn nhìn qua đều mang tới mấy phần đồng thoại mùi vị. Hai người lên tới lầu 2. Mới vừa vào ốc, tay lo liền ôm lấy hát đi nhón đầu ngón chân lên. Hát đi hơi ngồi xổm xuống. Hai tay ôm lấy tay lo cái mông đem nàng nâng lên đến. Nâng cao đến cùng mình ngang bằng. Miệng của hai người môi xúc đụng vào nhau. Tay lo chân không tự giác cuốn lấy hát đi. Thân thiết một trận. Tay lo y ôi tại hát đi trong lồng ngực tán gẫu. Nói đóng kịch bên trong trải qua sự tình. Hát đi thỉnh thoảng hỏi trên một đôi lời. Liền như vậy vẫn cho tới nửa đêm. Cuối cùng tay lo mệt mỏi. Ôm hát đi ngủ say. Quần áo đều không thoát. Hát đi ở nước Pháp du ngoạn. Có người nhưng chính đang tức đến nổ phổi nổi nóng. Johnson Tổng thống cùng Dewey mới nhất một kỳ dân ý điều tra gia lô. Để rất nhiều người mở rộng tầm mắt chính là Johnson Tổng thống tỷ lệ ủng hộ tăng lên trên một đoạn dài. Đã đạt đến 41%, trước mới 32%, dòng dã tăng lên trên 9 cái phần trăm. Đây là một cái rất lớn tăng vọt. Được này ảnh hưởng, Dewey tỷ lệ ủng hộ giảm xuống không ít. Hiện tại chỉ có 59%, tuy rằng vẫn như cũ xa xa dẫn trước. Nhưng lại để Dewey cảm nhận được uy hiếp, tiểu bang New York thống đốc văn phòng, giữ lại một vệt râu ria Dewey, xem xong mới nhất dân ý điều tra biểu sau, tức giận ném đến trên bàn. John Hardy, hắn biết Johnson tỷ lệ ủng hộ tăng lên nhiều như vậy. Cùng cái kia John Hardy không thể tách rời quan hệ, chế tác Johnson chuyên môn phim phóng sự, báo chí tuyên truyền, tham gia Ellen Tonight Show. Cho Johnson quyên tiền, cung cấp máy bay, phái minh tinh trợ trận, diễn thuyết gặp hiện trường trực tiếp. Lúc này mới để Johnson tỷ lệ ủng hộ tăng cao một đoạn dài. Hơn nữa hiện tại Johnson còn đang tiến hành toàn quốc lưu động diễn thuyết. E sợ tương lai tỷ lệ ủng hộ còn sẽ tăng lên. Dewey cảm thấy đến nhất định phải nghĩ cách, mà này kiện mấu chốt của sự tình điểm. Tất cả đều tập trung ở John Hardy trên người. Hắn lập tức đem mấy cái tâm phúc thủ hạ gọi tới nghiên cứu làm sao ứng đối với chuyện này. Có người nghĩ kế nói, John Hardy là cái thương nhân. Hắn nhiều như vậy sản nghiệp, bên trong nhất định sẽ có tồn tại vấn đề. Từ hướng này ra tay, nếu như có thể tìm tới thực chứng, đem hắn đưa vào nhà tù, cho cái kia John Hardy một cái mạnh mẽ giáo huấn. Dewey chính là kiểm sát trưởng xuất thân. Đương nhiên biết kiểm sát trưởng quyền lợi nên làm sao sử dụng. Hừm, tìm hắn tư liệu đến. Không thành vấn đề cha ngươi. Nhường ngươi trong lòng run sợ. Có vấn đề cha ngươi. Nhường ngươi cửa nát nhà tan. Hơn nữa hắn biết, những đại thương nhân đó không mấy sạch sành xanh. Tư bản xưa nay đều là máu rơi. Người sạch sẽ không thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Thời gian không lâu bọn thủ hạ trở về. Cầm đến hát đi càng cặn kẽ tư liệu. Điêu Huy sau khi xem ánh mắt sáng lên. Bởi vì hắn tìm tới thu thập hát đi địa phương. Ha ha, coi như không thể đem ngươi đưa vào nhà tù. Cũng phải nhường ngươi tổn thất mấy chục triệu đô la Mỹ. Điêu Huy nói xong đối với thuộc hạ nói. Để tiểu bang New York lập kiểm soát viện lập án. Điều tra HD Hotel phi pháp kinh doanh vé sổ số án. Siêu tập tiểu bang New York tham dự vé sổ số tập trung tình huống. Chờ có chứng cứ, hướng về liên bang tối cao pháp viện nhấc lên tố tụng. Cần bí ẩn điều tra sao? Thủ hạ hỏi, không cần, thoải mái điều tra. Ta chính là muốn để tất cả mọi người biết. Điêu Huy cười gằn nói, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.